Đặc khu số 9, tác giả, Ngụy Giới, thực hiện, Thư viện báo, chương 1792, chương 1792, tâm hắc tham tiền. Khụ khụ, trong phòng bệnh, một trận tiếng ho khan vang lên, Tần Vũ mơ mơ màng màng đứng dậy, bản năng sờ soạng một cái mình nóng hổi cái trán. Sư trưởng, người không có chuyện gì chứ? Tiểu Tăng lập tức hỏi, người tròng mắt đều đỏ. Không có nghỉ ngơi tốt. Không có chuyện. Tần Vũ nhìn xem hắn hỏi. Khả khả đâu? Nàng đánh xong châm liền đi. Đi giúp bộ hậu cần tính ra phía nam tường thành lỗ hổng phụ cận nhà dân tổn thất. Chuẩn bị cho dân chúng một chút đền bù. Tiểu Tăng nhẹ giọng trở lại. Trần Hệ bộ đội tiến đến rồi. Tần Vũ lại hỏi. Tiến đến có một hồi. Nhưng khả khả không cho ta gọi ngươi. Tiểu Tăng gật đầu đáp, không cho gọi, cũng không tránh thoát a. Tần Vũ đỡ chân đứng dậy. Đừng chờ lấy người ta tới tìm ta, vẫn là ta đi tìm bọn họ đi. Đi, người vẫn là để bác sĩ xem một chút đi. Tiểu Tăng lại khuyên, hiện tại không có rảnh, hồi xuyên phủ rồi nói sau. Không có chuyện, Tần Vũ đứng dậy mặc quần áo khoác, một mặt ho khan, một mặt hướng bên ngoài đi đến. Sau một tiếng rưỡi, thị chính trong đại lâu, Tần Vũ mạnh đánh lấy tinh thần, đưa tay xông Trần Tuấn nói ra, người đã đến, trong lòng ta liền an tâm, cha ta nguyên thoại, người là Tây Nam đệ nhất mãnh tướng. Trần Tuấn rất vui vẻ, khó được chủ động liếm lấy một câu Tần Vũ, tướng sĩ ra sức, bên ngoài bộ đội đáng tin, ta mới may mắn không có nhục sứ mệnh. Tần Vũ thấy Trần Tuấn bên người có người, cũng rất khiêm tốn trở lại. Được rồi, hai ta đều đừng giả mù sa mưa. Trong phòng đàm luận, Trần Tuấn dùng tay làm dấu mời. Cầm đánh thắng, các tướng lĩnh tự nhiên đều là đắc ý. Ngồi trong phòng nói chuyện, cũng là một phái sung sướng vui sướng không khí. Hàn huyên hoàn tất về sau, Trần Tuấn uống nước trà. Nhẹ giọng xông Tần Vũ nói ra, ta cùng phía trên hàn huyên một cái. Cửu giang náo không tốt, vẫn là đến thả, bằng không thì đối diện liền không xong. Nghe nói quân chính tổng bộ đã toàn diện chuẩn bị chiến đấu. Liền hạm đội đều theo khía cạnh hướng cửu giang dựa sát vào. Tần Vũ gật đầu, người theo cố hệ điện thoại cái. Đem chúng ta bên này ý tứ, cho bọn hắn minh xác nói một chút. Trần Tuấn nhúng tay nói ra, chuyện này, dù sao tất cả mọi người dùng sức. Chúng ta nội bộ vẫn là phải đạt thành thống nhất chung nhận thức. Cái này không cần hỏi. Tần Vũ, trực tiếp trở lại. Ta đã hỏi qua cố tư lệnh. Thái độ của hắn cũng là rút lui. Nhưng điều kiện là, nhất định phải có sau cuộc chiến bồi thường. Cùng tại Diêm Đảo vấn đề thượng nhượng bộ. Đây là khẳng định. Trần Tuấn cười trở lại. Ý nghĩ của ta là, tại Cửu Giang muốn hơn phân nửa chủ yếu quan viên vị trí. Thị nghị hội trên bàn, chúng ta cũng phải ngồi đầy 1/2 nhân mã. Đồng thời, Chu Hưng Lễ nhất định phải để cha ta cùng một trận chiến khu bộ phận ra đời tướng lĩnh vào bộ tư lệnh đảm nhiệm chủ yếu chức vị. Còn có Nam Thượng Hải bên kia, chúng ta cũng phải tại một chút vị trí then chốt thượng muốn danh ngạch. Tóm lại, một trận là làm nên. Chúng ta bây giờ đến cầm chủ yếu quyền lợi là về sau tính toán. Chấm hỏi, có thể a. Tần Vũ gật đầu. Dù cho bên ngoài không vạch giang mà trị, vậy cũng phải để quân chính lực lượng cân bằng. Chờ quay đầu nói thời điểm, ta giúp ngươi muốn một cái khu 7 lục quân đại học mời riêng giảng bài tướng lĩnh danh hiệu, để ngươi làm giáo sư. Trần Tuấn cười bổ sung một câu. Tần Vũ khoát tay áo. Đây đều là hư danh. Ngươi biết ta không quan tâm những chuyện này. Người liền ái tài. Ta đầy biết. Trần Tuấn dùng lời nhạo báng Tần Vũ. Nghe nói, người cũng cho dân chúng ngân hàng kim khố cho làm mở. Ta nói huynh đệ, người bây giờ thế nào nói cũng là chư hầu một phương. Ta làm việc thời điểm, có thể hay không hơi xuyên điểm quần áo a? Tần Vũ sụp đổ. Không phải ta để làm, là phía dưới bộ đội đầu nóng lên, liền cho kim khố đập ra. Nhưng về sau ta đều xử lý tốt. Người cũng đừng lấy chuyện này nhi xuyến ta. Được không? Ha ha ha. Trần Tuấn bọn người cười to. Đừng cười. Tần Vũ nhìn xem hắn. Nói thẳng nói ra. Đại ca, một trận đánh ta thật là thương cân động cốt. Ngươi nhìn, ngươi có phải hay không cho ta lúc đến đợi vé xe lửa báo một cái a? Ngươi nói cái gì? Trần Tuấn nghiêng đầu nhìn về phía hắn. Ai không biết ngươi Tần Hắc Tử tấn công Cửu Giang là chạy cứu tiểu lão bà tới. Ngươi cũng không cảm thấy ngại để ta báo vé xe lửa. Ta TM không có để ngươi cho bên ngoài chặn đánh bộ đội. Móc một cái tiền xăng cũng không tệ rồi. Ngươi còn đề cập với ta cái này. Ta gọi một tiếng đại ca. Không đáng cái vé xe lửa tiền a. Tần Vũ liếc mắt trở lại. Ta gọi ngươi nhiều năm như vậy đại ca. Không đáng ngươi chiếu cố một chút ta a. Ngoặc kép chấm chấm. Trần Tuấn không nói gì. Đại ca, huynh đệ nghèo a. Liền mắt lom lom nhìn ngươi. Lấy lòng ngươi. Hy vọng ngươi. Chấm ngoặc kép, Tần Vũ bắt đầu làm sống. Trần Tuấn nghe buồn nôn, lập tức khoát tay. Được được được, ta nói với ngươi đi. Một trận chiến khu bộ tư lệnh đồng ý cho ngươi 3 ức quân phí phụ cấp. Nhưng là tự mình, Tần Vũ nghe xong lời này. Lập tức đẹp theo cái mụ tú bà. Ôm quyền trở lại, đại ca không phải gọi không a? Có chuyện gì đại ca là thật chiếu cố a, Tần sư trưởng. Ngươi cũng đừng khóc than. Trần Phong ở bên cạnh nhịn không được xen vào một câu. Thành nội hai cái đoàn, một cái sân bay, liên đới tường thành phòng ngự khu hỏa lực nặng, đều bị ngươi vơ vét một lần. Đồng thời Cửu Giang một chút bộ môn tiểu kim khố, cũng làm cho ngươi mở ra. Lại thêm tuần thành vĩ cái kia đoàn, nghe nói cũng phải đi theo ngươi. Ngươi một trận, đánh ra cao bao nhiêu tỷ suất chi phí hiệu quả a? Còn nói không có tiền. Ngươi lại nói không có tiền. Vậy ta liền báo cảnh sát. Đều là chút phế phẩm. Tần Vũ rất khó khăn nói ra. Ta sợ các ngươi tiến đến quét dọn chiến trường lãng phí thời gian. Ta tựa như khổ lực đồng dạng đem việc làm. Ngươi thật là xứng đáng ngươi cái ngoại hiệu này. Trần Tuấn trợn trắng mắt. Được rồi. Không nói nhảm. Ngươi chuẩn bị một chút đến tiếp sau đàm phán đi. Không. Cái này đàm phán. Xuyên phủ liền không tham dự. Tần Vũ khoát tay. Trong trong ngoài ngoài cùng bọn hắn cũng không có gì tiếp xúc. Các ngươi nói đi. Có chuyện gì? Ta ở ngoại vi phối hợp liền xong rồi. Vậy cũng được. Trần Tuấn gật đầu. Người bộ đội tiến đến. Ta cũng chuẩn bị rút lui. Tần Vũ suy nghĩ một cái nói ra. Dù sao bên ngoài còn có khu 9 bộ đội tại Lắc Lư. Trong nhà của ta không có binh. Trong lòng không nỡ a, ngươi chuẩn bị khi nào thì đi? Trần Tuấn hỏi, ha ha, trong tay có chút việc. Xong xuôi liền đi, Tần Vũ cười trở lại. Chuyện gì? Không thể nói. Chấm chấm, Cửu Giang bên ngoài, Mỗ trong doanh trướng, Vương Tham mưu trưởng, Tuần Thành Vĩ, cùng Tiết Chính bọn người ngồi ở cạnh trái vị trí bên trên. Chính nhìn một vị cao lớn thô kệch hán tử, cảnh đoàn trưởng. Có điều kiện gì chúng ta trực tiếp nói rõ là được. Vương Tham mưu trưởng nhúng tay nói ra. Dù sao cái này lựa chọn lần nữa. Liên quan đến rất nhiều sĩ quan tiền đồ vấn đề. Đại gia lòng có lo lắng. Cũng là bình thường. Cảnh Bưu châm trước nửa ngày trở lại. Chuyện này ta muốn theo đoàn bộ người thương lượng một chút. Không có vấn đề. Sau một tiếng. Vương Tham mưu bấm Tần Vũ điện thoại. Đắc ý hướng hắn nói ra. Có đột phá, còn lại chính là chờ hồi âm nhi. Nhanh đàm luận, nói xong chúng ta liền muốn chạy. Có ngay, nói xong, hai người kết thúc cuộc nói chuyện. Khu 8 Cố Hệ, Cố Ngôn hướng về phía lão cha hỏi. Ta đi một chuyến xuyên phủ a. Đi thôi, Cố Thái An chậm rãi gật đầu. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.